Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, Ái tướng Đằng Bàn Tử. Thông Hà địa khu, khu 9 một trận chiến khu 115 sư trong bộ chỉ huy. Trước đó tại Xuyên Phủ hoa 7.000 vạn tiền mặt chuộc về Sa Dũng Sa Trung Vĩ. Giờ phút này cầm điện thoại đang cùng thượng tầng câu thông. Đúng vậy. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư, cùng thuộc hạ mấy cái đoàn, còn có tân nhất quân đặc biệt nhất lữ, đệ nhất sư, trước mắt chạy đến chúng ta nơi này binh, đã qua 2 vạn, là, không riêng gì tán binh. Đoàn cấp, danh cấp bộ chỉ huy cũng chạy tới không ít, đều là thành kiến chế. Hiệu quả kia cũng không tệ lắm a. Trong điện thoại thẩm tư lệnh người bên cạnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng không nên để lại miệng lưỡi. Binh lực sau khi đi vào, lập tức đánh tan, đưa về khu bên ngoài đại doanh. Cái này đã đang làm. Sa Trung Vĩ trả lời một câu về sau, hơi có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Yến Bắc mặt phía Bắc, hỗn thành lữ cùng lâm thành bộ đội. Hết thảy liền khoảng 3 vạn người. Mà lại bọn hắn trước đó còn tập thể hướng hô sát tới gần. Dịch ra nhất định không gian. Để tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư cùng phía dưới mấy cái đoàn. Có phá vòng vây tiện lợi điều kiện. Ha ha, 3 vạn người nghĩ chắn 5 vạn người. Cái này quá khó, mà lại tù binh binh quá nhiều. Cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Một cái nhìn không tốt, liền dễ dàng gây nên bộ đội bất ngờ làm phản. Ta đoán chừng a, chúng ta chỉ ít còn có thể ăn hơn 1000 binh lực. Đối phương trầm ngâm nửa ngày. Lần nữa mở miệng hỏi, theo Yến Bắc chạy đến quan chỉ huy cao cấp, trước mắt có đến ngươi nơi đó sao? Đều trên đường, Sa Trung Vĩ thấp giọng đáp lại nói, Quách Ngọc vừa rồi đã liên hệ ta, người của ta đã nối liền hắn, Trương Bí Thư trưởng đi theo tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư sư bộ. Cũng tại chạy về đằng này, ai, chuyện này cũng làm cho thẩm tư lệnh có chút đau đầu a. Trong điện thoại nam tử đột nhiên than thở. Một tiếng nói ra, tân nhất quân, tổng chính lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đều là Cố Thái An cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, các ngươi Xa Gia bộ đội tại Thông Hà nhất đóng giữ. Nhặt được như thế lớn tiện nghi không nói, còn đem tù chiến tranh đều cho tiếp ra. Ha ha, cũng không biết Cố Thái An sẽ là phản ứng gì. Sa Trung Vĩ nghe nói như thế, nhíu mày, trong lòng khẩn cấp hợp kế. Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ vừa mới rời đi, một tên quân tình sĩ quan liền mời cầu tiếp kiến Cố Thái An. Trong phòng nghỉ, Cố Thái An đang dùng cơm, bình thường cháo, màn thầu, tiểu dưa muối, để hắn vào đi. Không bao lâu, quân tình sĩ quan cầm tư liệu đi vào phòng nghỉ. Sau khi chào hô, tư lệnh tốt, ngồi, Cố Thái An chỉ bên cạnh mình ghế. Cố hệ binh đoàn trước đó là không có mình độc lập quân tình bộ môn. Bởi vì cái này đơn vị nhất định phải từ quân bộ tổng chính đem khống. Vì lẽ đó 1-2 chiến khu, đều chỉ có quân tình bộ môn phân cục, hoặc phân đà, chiến đấu khai hỏa về sau. Cố hệ binh đoàn lập tức một lần nữa tổ chức mình quân tình bộ môn. Vì lẽ đó trước mắt tại cái ngành này đảm nhiệm chủ yếu vị trí người. Cơ hồ đều là Cố gia hạch tâm dòng chính. Quân tình đại tá không dám ngồi tại Cố Thái An bên người. Chỉ cất bước đi qua. Đứng tại bên cạnh hắn nói ra. Đường Khánh Nguyên nhảy lầu. Cố Thái An dừng lại một cái. Chậm rãi gật đầu. Thông chi bộ tư lệnh tuyên truyền đơn vị. Công bố hắn tin chết. Thông chi gia thuộc nhận lãnh thi thể đi. Không cần làm khó những người này. Người đã chết. Hết thảy về không? Vâng. Quân tình đại tá mở ra văn kiện bản. Cúi đầu tiếp tục nói ra, tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư, tổng chính lệ thuộc trực tiếp mấy cái đoàn, cùng Quách Ngọc tân nhất quân, ước chừng có khoảng 2 vạn người, đã tiến vào Thông Hà Xa Gia bộ đội đóng giữ khu vực. Đồng thời Xa Gia bộ đội, đã cấp tốc sẽ những này hội quân đánh tan, dùng quân bị xe tiếp tế, vụng trộm trở về Phụng Bắc phương hướng. Cố Thái An kẹp một đầu dưa muối, nhàn nhạt bình luận. Xa Gia bộ đội trong đêm tập kích bất ngờ 500 cây số. Liền là thay khu 9 tổng chính khách khẩu cơm thừa ăn. tên ăn mày theo trước cửa qua. Ngươi còn được khen thưởng 2 cái đồng đâu. Cho chúng nó. Quân tình đại tá dừng lại một cái. Tiếp tục nói ra. Cảnh vụ tổng cục cục trưởng đã công khai tỏ thái độ đứng đội quân ta. Thái độ rất đoan chính. Đồng thời chủ động để lộ ra một chút tin tức. Trương bí thư trưởng tại tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư sư bộ hiệp trợ dưới. Đã lẩn trốn ra Yến Bắc. Mà tân nhất quân Quách Ngọc. Cũng mang theo bộ chỉ huy mất tích. Bọn hắn khả năng rất lớn cũng sẽ chạy trốn tới Thông Hà Sa Gia trong bộ đội. 3. Cố Thái An nghe nói như thế. Sẽ vừa bưng lên tới chén cháo nặng nề mà đặt ở trên mặt bàn. Cau mày mắng. Mẹ nhà hắn. Ăn cơm đều không chịu đựng nổi ngừng. Quân tình đại tá nghe nói như thế. Không dám tiếp tra. Cố Thái An trầm ngâm nửa ngày. Lập tức hô. Đằng bàn tử đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Quân tình đại tá một mặt mộng bê, bởi vì hắn một mực tại bận rộn chuyện bên ngoài, căn bản không rõ ràng đằng bàn tử tình cảnh trước mắt. Bên cạnh, một cái đang làm việc trong bàn xử lý văn kiện tham mưu, lập tức đứng dậy trở lại, tư lệnh, đằng bàn tử không phải bị ngươi giam lại sao? Gọi hắn trở về, để cái này sững sờ hóa trước làm cho ta chút chuyện. Trở về lại ngồi xổm, Cố Thái An ra lệnh một câu. Mười mấy phút sau, đằng bàn tử theo phòng tạm giam bị mang ra ngoài. Bộ tư lệnh tham mưu trưởng mấy người cũng nghe hỏi chạy đến. Cố Thái An ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nhíu mày nói ra, hỗn thành lữ tham chiến. Khu 9 quân bộ vốn là có chút bất mãn. Vì lẽ đó ta liền cân nhắc. Yến Bắc cánh Bắc đào binh có thể để Sa Gia bộ đội ăn một điểm. Bằng không thì cầm đánh xong. Quay đầu bọn hắn tìm lý do thu thập chúng ta tiểu thiết minh. Ta cũng không tốt xử lý. Nhưng lũ khốn kiếp này có chút bắt ta lão cố không biết số. Binh ăn không nói. Còn muốn chứa chấp chủ yếu tù chiến tranh. Cái mặt này không thể cho hắn. Đằng bàn tử. Ngươi cút cho ta điều quân trở về bộ đi. Để ngươi bộ đội không muốn vào Yến Bắc. Trực tiếp mở đến Thông Hà. Cho ta lấy bắt tù chiến tranh làm lý do. Trực tiếp vào Sa Gia khu vực phòng thủ. Đằng bàn tử nghe tiếng tinh thần đại chấn. Đã sớm nên dọn dẹp một chút bọn hắn. Lũ khốn kiếp này ban đầu đến Thông Hà. Đó là vì giúp đường Trương Hệ. Chỉ là chúng ta đứng vững. Bọn hắn lại công khai lên tiếng ủng hộ. Tư lệnh, khu 8 nội bộ còn không tính ổn định. Lúc này không nên theo khu 9 làm ra quân sự ma sát. Tham mưu trưởng thấp giọng nhắc nhở. Nếu như bọn hắn thái độ cường ngạnh, chúng ta cũng có chút xuống đài không được a. Hắn liền nhìn đúng ngươi điểm này, cho nên mới để Sa Gia bộ đội tới đây đầu chó chó não gây sự. Cố Thái An gác tay đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra, khu 8 đã đều đánh trận, đánh một tuần vẫn là đánh một tháng, ta nhìn không có khác biệt lớn. Hắn chơi tâm lý chiến, lão tử không bồi hắn, quá tuyến. Trực tiếp liền muốn động đao. Đằng bàn tử, người đầu não linh hoạt điểm. Lập tức mang binh cho ta tiến vào chiếm giữ Sa Gia khu vực phòng thủ. Vâng, đằng bàn tử lập tức cúi chào. Sau một tiếng, vừa ngồi xổm không đến một ngày cấm đoán đằng bàn tử. Mang theo mình sư, khí thế hung hăng hướng Thông Hà phương hướng tiến vào. Cùng lúc đó, Tần Vũ trở lại hỗn thành lữ lữ bộ. Đã không tâm tư xen vào nữa bắt tù binh binh sự tình. Tâm hắn lo trọng đô tình huống. Vì lẽ đó khẩn cấp tổ chức lữ bộ hội nghị. Ta đi gặp một cái cố tư lệnh. Hắn nói với ta. Lấy trước mắt nhìn cục thế. Tây Bắc trên chiến tuyến phổ hạt tử. Cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu. Cũng không thể lại cho xuyên phủ trọng đô chỗ dựa. Vậy trong này biến thành nhất tòa cô thành về sau. Liền rất có thể bất ổn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhíu mày nhìn xem đám người nói ra. Cố tư lệnh bên kia suy đoán. Hiện tại khu 9 có lẽ đã có người tại liên hệ trọng đô phương diện. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức liền muốn làm ra phản ứng. Ta chuẩn bị điều binh trở về. Lịch chiến trầm mặc vài giây sau. Lập tức lắc đầu. Điều không quay về. Chúng ta tại Yến Bắc địa khu không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Người bên này khẽ động bộ đội, vậy đối mặt lập tức liền có thể kịp phản ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,